Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Tho trở về thần vực. Vĩnh hằng chi hỏa tại lôi điện trùng kích vào nhau nhau tiêu tán. Lôi thần Tho tắm rửa thần quang, ngạo thế bát phương, tinh mũ che màu đỏ theo gió tung bay, cách đó không xa một tòa trên đại lầu. Vương Húc cùng Hermione song song mà đứng, nhìn xem phía dưới cảnh sắc. Tốt sau khi, Vương Húc mới có chút hoàn hồn, nói nhỏ, Lâm Trận đột phá a. Một câu truy đến liền hai độ thức tỉnh, chẳng những tìm về bị phong ấn lực lượng, còn phá rồi lại lập cao hơn một tầng lầu. Đây là nhân vật chính mới có đãi ngộ a. Trước đó Vương Húc còn tại không yên lòng. Người khổng lồ xanh đoạt Tho phần diễn, Tho có thể hay không hoàn toàn như trước đây thức tỉnh. Xem ra hắn là Bạch lo lắng, quả nhiên vàng đến chỗ nào đều biết phát sáng, không có giản khích lệ cùng cổ vũ. Tho y nguyên vì bảo hộ dân chúng, thành công đã thức tỉnh lôi thần tư thái. Vương Húc không biết đạo nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là thời vận vượng. Đến trình độ này cũng có thể phong hồi lộ truyền, thật sự là đi con đường của mình, để nhân vật phản diện không đường có thể đi, cái này đều có thể lật bàn. Trong thiên cung Loki đã tức giận đến giơ chân a. Vương Húc khóe miệng mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía bên người Hermione, nói, chúng ta xuống dưới, siêu, nương theo lấy đạo đạo hoa hỏa, truyền tống môn nổi lên. Vương Húc một bước bước vào, một bên vỗ tay vừa mở miệng, đặc sắc, không hổ là Asgard phong hào lôi thần, cuối cùng một kích kia quả thực xinh đẹp. Ngươi là ai? Nhìn xem xuyên cửa mà đến Vương Húc, Tho một mặt ngạo nghễ hỏi ngược lại, ta sao? Vương Húc không có trả lời, nếu như muốn hắn tự giới thiệu, hắn cái này S-H-I-E-L. Đề cục trưởng cũng quá suy. Lấy khóe mắt quét nhìn, quét mắt dẫn đầu đặc công đụng lên tới Coulson. Coulson vị này đặc công tổ hành động đội trưởng liền khéo hiểu lòng người hồi đáp, vị này là chúng ta lão đại S-H-I-E-L Đề đại boss. Vương Húc cục trưởng S-H-I-E-L Đề Tho khẽ gật đầu, trên mặt vẻ ngạo nhiên phai nhạt mấy phần, lại nhìn về phía người khổng lồ xanh, to con, ngươi là người nào? S-H-I-E-L D. The Avenger. How? Người khổng lồ xanh dùng sức vuốt ngực, thanh âm tựa như sấm rền, lại là S-H-I-E-L D. Tho ánh mắt híp một chút, nói khẽ, hồi lâu không đến địa cầu. Địa cầu biến hóa rất lớn a. Người khổng lồ xanh năng ngạnh kháng hủy diệt giả, hắn thực lực rõ như ban ngày, tự liền Tho cũng không cách nào coi nhẹ, lại tăng thêm cùng hắn kề vai chiến đấu Coulson một nhóm. Tho nhất định phải thừa nhận, S-H-I-E-L, D cái này danh tự, đã có tư cách bị hắn nhớ kỹ, S-H-I-E-L, D đúng không? Giản nghiên cứu tư liệu liền là bị các ngươi cướp đi. Xem ở chúng ta kề vai chiến đấu phân thượng, tướng đồ vật trả lại, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Tho ánh mắt đảo mắt, cuối cùng rơi vào Vương Húc trên thân, lại nói, ta bên này còn có chút việc phải xử lý, xin thay ta chiếu cố tốt Giản, nói cho hắn biết ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó mời ngươi uống rượu. Tốt. Vương Húc một lời đáp ứng, hắn biết Tho phải xử lý sự tình, khẳng định là trấn thủ Odin bảo khố hủy diệt giả, vì cái gì sẽ bị Loki chỉ huy, còn phái đến trên địa cầu đối phó chính mình, đồng dạng hắn cũng phi thường tinh tường, nếu là không có thay đổi, trở lại tiên cung Tho sẽ còn cùng Loki giao chiến, cũng tại Loki điều động cầu vòng cầu lực lượng. Dự định phá hủy băng xương thế giới thời điểm, vượt lên trước một bước phá hủy cầu vòng cầu. Đến lúc đó, không có cầu vòng cầu làm thông đạo, Thao nghĩ muốn trở về liền không dễ dàng. Tối thiểu đang phát sinh biến cố lớn trước đó, Thao rất khó lại trở về địa cầu. Nếu như thuận tiện, sẽ giúp ta mang câu nói. Ban đêm ta muốn ăn hỏa kê sandwich. Sandwich bên trong nhớ kỹ không muốn phóng sinh đồ ăn. Nhiều thả điểm cà chua. Thao căn bản không biết đạo mình vận mệnh. Còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể giải quyết Loki. Sau đó tới địa cầu cùng giản đoàn tụ. Vương Húc cũng không có muốn giải thích ý tứ. Gật gật đầu đáp ứng. Nhìn xem Thao giơ cao lôi thần chi chùy. Giận dữ hét. Hai đồ, dẫn độ ta trở về. Hai đồ là tiên cung người giữ cửa. Phụ trách trấn thủ cầu vòng cầu. Mở ra ra vào Asgard thông đạo. Một giây, hai giây, một trận gió thổi qua. Giơ cao lôi thần chi chùy Thao. Phát hiện mình còn tại trên địa cầu. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Hai đồ, ngươi đã nghe chưa? Thao mở mịt nhìn xem bầu trời. Cười cười xấu hổ. Hai đồ khả năng đi ăn cơm. 3 giờ sau, thần vực, cầu vòng cầu bên ngoài. Một tòa hàn băng pho tượng lẳng lặng đứng vững ở ngoài cửa. Hai tên tuyệt không nên ra hiện tại nơi này băng xương cự nhân. Thay thế hai đồ vị trí, chính trấn giữ lấy đối Asgard người cực kỳ trọng yếu cầu vòng cầu. 3 giờ trước, mắt thấy hủy diệt giả chiến bại, Thao liền muốn trở về thần vực. Loki quyết định muốn làm một kiện đại sự. Loki vốn là băng xương cự nhân chi tử. 1500 năm trước, Odin bình định băng xương cự nhân chi loạn. Từ băng xương thế giới mang về còn tại trong tã lót Loki. Còn có băng xương cự nhân chí bảo hàn băng bảo hạp. Một mực đến nay, Loki đều coi là mình là Asgard người. Thẳng đến một cái vô tình, hắn phát hiện mình không phải Asgard người, mà là băng xương cự nhân hậu duệ. Từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt tại thần vực Loki, một mực đem Thao xem như đuổi theo mục tiêu. Chờ đợi một ngày kia ngồi lên vương vị. Khi hắn biết mình là băng xương cự nhân mà không phải Asgard người thời điểm, hắn cho rằng mình có lẽ tìm được Odin thần vương không thích hắn nguyên nhân. Hắn nhất định phải làm chút cái gì. Rất nhanh liền có cơ hội. Thao bởi vì xúc phạm Odin bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Odin mình cũng khí cấp công tâm. Sớm bắt đầu Odin chi ngủ. Lại tăng thêm thần hậu không để ý tới thế sự. Một lòng chỉ là bồi tiếp Odin. Thần vực đại quyền rất nhanh rơi vào Loki trên tay. Loki biết đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Một cái có thể tẩy soát mình huyết mạch. Đạt được Odin công nhận cơ hội. Cho nên hắn tại phái hủy diệt giả bị Thao đánh bại về sau, tự mình tiến về băng xương thế giới. Tại băng xương chi vương trước mặt chứng minh mình có được hàn băng huyết mạch. Cũng nói cho băng xương chi vương mình cùng Thao ân oán. Lấy Thao trở về sẽ giết chết hắn vì lấy cớ. Trợ giúp băng xương cự nhân chi vương mở ra lưỡng giới thông đạo. Cho băng xương chi vương cung cấp giết chết Odin cơ hội. Đương nhiên, cái này căn bản là Loki âm mưu. Từ nhỏ đến lớn tại Asgard lớn lên. Hưởng thụ nhị vương tử đãi ngộ Loki. Chưa từng cho rằng mình là băng xương cự nhân. Hắn mời băng xương cự nhân tiến vào thần vực. Chỉ vì đang ngủ say Odin trước mặt. Tại chỗ tướng băng xương cự nhân chi vương giết chết. Dùng cái này chứng minh mình trung trinh cùng năng lực. Hai đồ không đồng ý kế hoạch này. Cự tuyệt chấp hành Loki mệnh lệnh. Vì băng xương cự nhân mở ra thông đạo. Loki không thể làm sao, chỉ có thể dùng hàn băng bảo hạp lực lượng, tướng hai đồ vị này người giữ cửa phong ấn, cũng chính là phía trên nhìn thấy một màn kia, người nói kia tiểu tử nói là sự thật sao? Hẳn là đi, Odin đã tiến vào ngủ say, lôi thần Thao bị trục xuất nhân gian, thần vực căn bản không có lực lượng chống cự băng xương chi vương. Nếu như hắn dám đổi ý, vương sẽ không chút lưu tình giết chết hắn. Hừ hừ, ghê tởm Asgard người, bọn hắn rốt cục muốn vì mình phạm vào tội ác trả nợ. hai vị canh giữ ở cầu vòng cầu bên ngoài băng xương cự nhân. Mảy may không có chú ý tới, bị băng phong tại cách đó không xa hai đồ. Trên người hàn băng ngay tại vỡ vụn, răng rác, khối băng từ trên thân rơi xuống, khôi phục tự do hai đồ. Hổ đói đồng dạng nhào về phía hai vị băng xương cự nhân. Hai vị băng xương cự nhân thậm chí cũng không kịp phát ra dự cảnh, liền bị vị này thủ vững cầu vòng cầu số ngàn năm tận trung cương vị vệ sĩ đánh giết tại chỗ, liên tiếp giết chết hai vị băng xương cự nhân. Hai đồ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, may mắn Loki còn không hồ đồ, biết lấy thần vực thủ vệ đông đảo, nhiều người không dễ làm sự tình hoang ngôn. Lừa gạt băng xương cự nhân chi vương chỉ đem số ít cấm vệ tới. Những này cấm vệ đại bộ phận bị băng xương cự nhân chi vương đưa đến thần vương chi cung đi tập kích Odin đi. Lưu tại nơi này trông coi cầu vòng cầu, chờ đợi tiến công tín hiệu chỉ có hai vị băng xương cự nhân dũng sĩ. Bằng không, hai đồ cố nhiên không sợ hãi, nhưng cũng không dám nhất định có thể tại đánh giết thủ vệ đồng thời còn không cho bọn hắn phát ra tín hiệu. Hai đồ, hai đồ, trên địa cầu, hoàn toàn không biết gì cả tho, còn tại hô hoán hai đồ danh tự. Cái này đều 3 giờ, hai đồ thế mà còn là không có phản ứng, để tho có loại không tốt cảm giác, mà ngay tại hắn coi là thần vực khả năng xuất hiện biến cố, hai đồ đã gặp nạn thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên mây đen dày đặc, một đạo cầu vồng bảy sắc từ trên trời giáng xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?